Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1301, thập đại thanh niên kiếm tu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất nhanh, Dương Thăng Nguyệt rơi, một ngày mới bắt đầu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân đem chính mình cảm ngộ tâm thần lĩnh hội một phen sau. Đứng lên nói rằng, ta đi giết yêu thú. Nói xong, Cổ Kiếm Vân cũng không để ý tới Lâm Bạch, trực tiếp liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Kiếm Vân nói rằng, Kiếm Vân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân vừa định ly khai đỉnh núi, nghe thấy Lâm Bạch tiếng la, hiếu kỳ quay đầu qua nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nhạt nói, hôm nay ta đi chung với ngươi giết yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Phải biết rằng nửa tháng này, Lâm Bạch thật là ngồi ở đây trên đỉnh núi, động cũng không có nhúc nhích qua một chút. Hôm nay vì sao phải đột nhiên theo Cổ Kiếm Vân đi đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân mặc dù không hiểu, thế nhưng Lâm Bạch muốn cùng theo một lúc, cái kia nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Liền gật đầu, nói rằng, vừa lúc, hôm nay Hồ Hổ muốn đi thăm dò một tòa yêu thú xào huyệt. Tại đây chiêu mộ đại lượng cường giả. Người theo ta cùng đi lời nói, cũng có thể giúp đỡ rất nhiều vội vàng. Không bao lâu, Cổ Kiếm Vân cùng Lâm Bạch rơi vào một tòa hạp cốc bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở cái này bên trong cốc, có cái này hơn 100 vị võ giả. Nhìn thấy Cổ Kiếm Vân đến nơi, đều là cười đứng lên nghênh tiếp. Riêng là bên trong một chàng thanh niên, khuôn mặt lỗ mảng, mang trên mặt nụ cười hô. Cổ Kiếm Vân cô nương, người rốt cục đến, sẽ chờ ngươi một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân vừa cười vừa nói. Hồ Hồ đại ca, đã nhiều ngày đa tạ ngươi giúp ta liệp sát yêu thú. Bằng không lời nói, bằng vào ta một lực lượng cá nhân, sợ rằng trong một ngày khó có thể săn giết được như vậy nhiều yêu thú. Thanh niên nam tử này, chính là gọi Hồ Hồ, là Cổ Kiếm Vân tại Thiên Yêu Lĩnh bên trong nhận thức một cái thế gia công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lai lịch người này cũng không nhỏ. Chính là Phi Vân Vương Triều bên trong đệ nhất kiếm tu Thành Chi. Kiếm Ngân Thành, tam thiếu gia, tu vi cũng là không thấp. Phi Thiên Cảnh ngũ trọng thực lực. Vị này Hồ Hồ, tại Phi Vân Vương Triều bên trong, còn có thanh niên trong đồng lứa thập đại kiếm tu danh xưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nói, Hồ Hồ đã lĩnh ngộ được tật phong ý cảnh, mà bên trong sơn cốc hơn 100 vị võ giả, chính là Hồ Hồ hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Hồ mỉm cười nhìn về phía Cổ Kiếm Vân bên người. Lúc này cau mày, Cổ Kiếm Vân cô nương, vị này chính là, Lâm Bạch cười ôm quyền, tại hạ Đông Phương Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân khẽ cười nói, Hồ Hồ đại ca, vị này Đông Phương Bạch, chính là ta đường huynh, ta là sư phụ nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không đợi Cổ Kiếm Vân nói xong, liền trực tiếp mở miệng nói. Cổ Kiếm Vân vừa nghe, chừng liếc mắt Lâm Bạch, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân không có ở quan hệ bên trên quấn quýt quá nhiều. Đã nói đạo, Hồ Hồ đại ca, hôm nay chúng ta không phải muốn đi cái kia bát túc đao thú yêu thú huyệt động thăm dò nha. Vừa lúc, Đông Phương Bạch thực lực coi như không tệ, mới có thể giúp đỡ một điểm nhỏ vội vàng. có thể hay không mang theo hắn một chỗ. Hồ Hổ tựa như cũng nhìn ra Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân ở giữa quan hệ không thể tầm thường so sánh. Liền cười nói, có Đông Phương huynh vị này phi thiên cảnh ngũ trọng cao thủ gia nhập. Tại hạ vui mừng còn không kịp đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia bát túc đao thú hung ác dị thường. Lại thích quần cư, trong xào huyệt khoảng chừng có vượt lên trước ngàn con yêu thú. Lấy chúng ta bây giờ thực lực, càng nhiều cường giả gia nhập lại càng tốt. Hồ Hổ cao hứng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đã như vậy. Cổ Kiếm Vân cô nương đã đến. Người đến, đi thông chi cái kia Lục Hằng. Phi Sâm, Vạn Bách bọn họ đi tới a. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Hổ cười đi tới an bài. Lúc này hơn 100 người đồng loạt bắt đầu chuẩn bị. Cổ Kiếm Vân tại Lâm Bạch bên tai nhẹ giọng nói. Vị này Hồ Hổ, chính là Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành Tam Thiếu Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Ngân Thành, chính là Phi Vân Vương Triều đệ nhất kiếm tu thành chi. Bên trong toàn bộ đều là kiếm tu, cường đại dị thường, coi như là Phi Vân Vương Triều Hoàng Thất nhìn thấy Kiếm Ngân Thành kiếm tu. Cũng phải lịch thiệp ba phần. Hồ Hổ càng là có tại Phi Vân Vương Triều thanh niên trong đồng lứa có thập đại kiếm tu danh xưng. Có người nói hắn đã lĩnh ngộ được tật phong ý cảnh. Trong cùng thế hệ cơ hồ không có đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân từ tốn nói. Lâm Bạch Hiếu kỳ vấn đạo. Trong miệng ngươi nói tới người trong cùng thế hệ. Đến tột cùng cái kia một cái tuổi đoạn mới xem như người trong cùng thế hệ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân đạo, thanh niên đồng lứa, là dựa theo Vạn Quốc Thu Đồ Đệ Đại Hội quy củ định. Chúng ta trong miệng thanh niên đồng lứa là chỉ cốt linh tại 30 tuổi phía dưới võ giả. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu, Hồ Hổ để cho người ta đi thông chi ba cái kia võ giả. Nhất tề đi tới, Cổ Kiếm Vân nhìn thấy cái này ba người. Đều là hai mắt híp một cái. Nói rằng, cái này ba người, bên trái chính là Lục Hằng. Bên trong Phi Sâm, bên phải Vạn Bách, cái này ba người cũng có thập đại thanh niên kiếm tu danh xưng. Nhưng bọn họ đều là Kiếm Ngân Thành khách khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này cũng không biết chuyện như thế nào. Hồ Hổ cư nhiên đem cái này ba người cho mời đi ra. Xem ra cái kia bát túc đao thú xào huyệt. Rất khó đối phó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Hồ Hổ không chỉ có mang rất nhiều Kiếm Ngân Thành cao thủ. Hơn nữa còn tại Thiên Yêu Lĩnh chúng chiêu mộ rất nhiều cường giả. Nhìn thấy mặt đông cái kia một đám sao. Bọn hắn chính là Thiên Yêu Lĩnh cường giả. Lâm Bạch ánh mắt lại tùy theo nhìn lại. Nhìn thấy mặt đông có một đám võ giả cùng Kiếm Ngân Thành thị vệ. Không hợp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Lâm Bạch ánh mắt tại cái kia một đám võ giả bên trong. Rồi lại nhìn thấy một cá nhân, người này một thân hắc bào, mày kiếm mắt sáng, trên trán có cái này một tia màu sắc trang nhã, cả người đều băng hàn tột cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người kia là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cổ Kiếm Vân theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, nói rằng, Phi Vân Vương Triều thập đại thanh niên kiếm tu một trong. Thủy Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Cổ Kiếm Vân lời nói. Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Cái kia hắc y kiếm tu. Cư nhiên cũng là thập đại thanh niên kiếm tu một trong. Làm Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ tại Thủy Hàn trên người thời điểm. Hắn hơi hơi giơ lên ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Bạch. Cùng Lâm Bạch ánh mắt đối chọi sau. khẽ gật đầu, khóe miệng buộc vòng quanh một tia nụ cười cứng nhắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Thủy Hàn giống như là thật lâu không cười qua một dạng. Liền cười rộ lên đều dị thường cứng rắn. Lâm Bạch cũng là mỉm cười gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là tích thủy ý cảnh sao? Lâm Bạch thu hồi ánh mắt. Mỉm cười. Mới vừa rồi Lâm Bạch cùng Thủy Hàn đối mặt trong một chớp mắt. Lâm Bạch cảm giác được Thủy Hàn trên người kiếm thế liền tựa như có thể đục lỗ hư không giọt nước. Mang theo không thể chống cự xuyên thấu năng lực. Đây là tích thủy ý cảnh mới có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Hàn cũng thu hồi ánh mắt. Tâm thần động phóng túng. Trong lòng nói thầm, người này không đơn giản. Ta cảm thấy nhìn không thấu hắn. Hắn một đôi tròng mắt bên trong. Rõ ràng là một mảnh vui vẻ. Nhưng ta cảm giác được hắn đôi mắt chỗ sâu cất giấu nồng đậm tĩnh mịch. Loại này tĩnh mịch, giống như là hắn từ địa ngục bò trở về. Muốn báo thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Hàn cùng Lâm Bạch đối mặt sau khi. Trong lòng cũng đối Lâm Bạch có một cái cơ bản phán đoán. Lâm Bạch nhìn lấy Hồ Hồ an bài đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Nhàn nhạt nói đến, chính là một cái thiên yêu lĩnh trung bộ bát túc đao thú xào huyệt. Còn như Hồ Hồ như thế gây chiến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, triệu tập Thủy Hàn, Phi Sâm, Vạn Bách, Lục Hằng. Tại cộng thêm chính hắn tổng cộng 5 vị thập đại thanh niên kiếm tu đến chỗ này. Lâm Bạch cười nhạt mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Vân nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Vấn đạo, người ý gì? Ý người là nói, Hồ Hồ triệu tập nhiều như vậy cường giả đến chỗ này. Còn có mưu đồ khác. Lâm Bạch nói rằng, có ta hay không không biết. Thế nhưng ta biết nếu như cái kia bát túc đao thú trong xào huyệt cũng chỉ có hơn 1000 con yêu thú lời nói. Lấy Hồ Hồ, Thủy Hàn, Phi Sâm, Vạn Bách, Lục Hằng cái này 5 vị Phi Vân Vương triều thập đại thanh niên kiếm tu thực lực. Đủ để tại trong vòng 1 ngày càn quét sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn bản không cần bọn ta ở đây. Lâm Bạch nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Cổ Kiếm Vân cũng là bừng tỉnh đại ngộ lấy. Đúng vậy a, 5 người này. Chính là thanh niên trong đồng lứa kiếm pháp tối cường. Hơn nữa đều vẫn là phi thiên cảnh ngũ trọng tu vi. Lại lĩnh ngộ ý cảnh. Bọn hắn 5 người liên thủ. Đủ để đem cái này một tòa bát túc đao thú xào huyệt càn quét sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao phải chiêu mộ nhiều người như vậy đâu? Trừ phi, Hồ Hồ mục tiêu không hề chỉ là bát túc đao thú xào huyệt. Cũng có lẽ còn có địa phương khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.